Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, kết thúc. Còn chưa kết thúc, không nên cùng người nhà họ Son đối với ba là một cái quy tắc thép. Nhưng là một mực luôn có những kia tự phụ người muốn khiêu chiến này điều quy tắc thép sao chính. Là một người trong đó trong tay hắn hội tụ năng lượng. Bành trướng uy lực nếu như hoàn toàn phóng thích đủ để hủy diệt toàn bộ Thái Dương hệ. Chỉ là hiện tại bị áp xúc ở một điểm. Vẫn không có bạo phát vô số chớp giật quay chung quanh hắn. Cũng quay chung quanh cái kia năng lượng màu u lam chùm sáng. Phồn thịnh khí mãn trướng dồi dào. Nhất thời cực kỳ mạnh mẽ, Son Gohan vì đó ngẩn ra. Sắc mặt đột biến đang lúc này. Radix tâm linh đối thoại truyền vào Son Gohan đầu óc. Gohan, không nên hốt hoảng, cùng hắn quyết một trận thắng thua. Hiện tại các ngươi không ở địa cầu. Không cần lo lắng quá độ bạo phát hậu quả phía sau ngươi có yêu cầu ngươi đi bảo vệ đám người. Như chân chính chiến sĩ như vậy, đem Cell đánh bại đi ta sẽ cố gắng, không phải nỗ lực. Mà là đem hết toàn lực. Cell hiện tại đã đem hết toàn lực. Ngươi tựa hồ còn có chút ỷ lại sức mạnh của ta. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi thất bại, ta cũng sẽ không ra tay. Thế giới này cần ngươi dùng tay của chính mình đi bảo vệ. Đừng đều là gửi hy vọng vào người khác. Hiểu chưa? Ta đã hiểu, cổ vũ. Gohan, phải tin tưởng chính mình. Người phẫn nộ sức mạnh vượt qua tất cả. Thậm chí khả năng so với ta đều cường. Radix tiếp tục cổ vũ Gohan, hắn muốn đem Gohan từ học giả trên đường kéo về. Long Châu trong thế giới. Không cần thêm một cái học giả sân so với cơm. Nhưng cần một cái cường mạnh mẽ chiến sĩ. Son Gohan chịu đến khích lệ. Son Gohan ánh mắt lạnh lùng. Bên trong bao hàm tức giận. Quanh người óng ánh hào quang bạo loạn bay vút. Chớp giật múa hắn thể hiện ra một bộ không người có thể ngăn khí thế. Có loại vượt lên chúng sinh uy nghiêm. Đây chính là Radix trong ký ức Son Gohan. Một khắc đó đẹp trai nhất Gohan. Quy phái khí, Gohan không tiếng động mà kêu gào. Ngưng tụ năng lượng, cùng Cell đối xứng áp xúc khí khủng bố quy phái khí công năng lượng loạn lưu xuyên thấu hư không. Đem bình tĩnh vũ trụ đảo loạn rất nhiều tiểu nhân vũ trụ phù du vật thể bị nghiền nát. Ngân hà chính nghĩa liên minh bố trí quan trắc trạm không gian cùng vệ tinh cũng bị đốt thành cho. Bụi công kích như vậy bất luận đánh ở nơi nào đều sẽ là tính chất hủy diệt tình cảnh. Radix cũng không khỏi âm thầm thán phục công. Tuy rằng nghe không thấy thanh âm. Thế nhưng Radix nhìn thấy Cell cùng Son Gohan đều mở ra miệng rộng. Thân thể toàn bộ sức mạnh mãnh liệt mà ra. Khí tức tập trung với quy phái khí công bên trong phun ra mà ra. Cuồn cuộn ánh sáng thắp sáng vũ trụ này đạo quang thậm chí truyền tới địa cầu. Để các chiến sĩ ngước nhìn phía chân trời dồn dập lộ ra kinh hãi biểu hiện đây là sức mạnh nào a? Lại ở địa cầu đều có thể nhận biết được quá khủng bố. Hai bên khí quả thực không cách nào thăm dò phần quấy, siêu Saiya 2. Không phải một cái khái niệm a Goku. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Khó nói. Gohan khí cùng Cell gần như. Hiện tại chính đang đối đầu. Còn phải xem bọn họ ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Son Goku ngửa đầu quan sát phía chân trời. Cao mày nói địa cầu bị năng lượng va chạm lan đến mà sản sinh hơi rung động. Nhân loại bắt đầu khủng hoảng. Vừa nãy màn hình chặt đứt liên hệ một khắc. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh là một tên thiếu niên đứng ở Cell đối diện sau đó thì sao? Thế giới kết cục vẫn không có công bố. Nhưng địa chấn cùng đại khí hiện tượng quỷ dị nhưng đi tới một bước quốc vương ngồi ở trên ghế. Trầm mặc không nói. Đến lúc này hắn cũng không thể ra sức. Chỉ có yên lặng mà cầu khẩn quy trong phòng. Bulma, Ran, Ariel cùng lão rùa thần ở chiêu chư siêu năng lực dưới sự giúp đỡ vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài. Ngàn dặm hình ảnh. Nhưng Son Gohan cùng Cell chiến đến vũ trụ sau. Chiêu chư cũng không cách nào lần theo, lão rùa thần. Người nói Gohan có thể thắng sao? A ta là cho là như vậy. Coi như Gohan thắng không được. Radix vẫn còn. Hắn sẽ không tha mặc cho Cell mặc kệ, lão rùa thần kính dâm sau lưng lóe ánh sáng trí tuệ. Đương nhiên, phát triển đến hiện tại. Chúng ta có thể làm chỉ có cầu khẩn. Ran cùng Ariel nhìn trên sơn nham tiên Sinhan cùng Nappa. Không khỏi bay lên một vẻ lo âu. Mà Bulma ôm ấp tiểu rất. Lông mày cũng có chút chua xót. Trong lòng thầm mắng Vegeta xính cái gì có thể a, các nàng đều là hung hăng nữ nhân. Giờ khắc này lại lộ ra nữ nhân trong đáy lòng nhu nhược trong vũ trụ Son Gohan kéo dài giống to. Màu u lam quy phái khí công cuồn cuộn không ngừng chuyển vận năng lượng. Cùng đồng dạng quát ầm xeo liều mạng đến trình độ này. Ai đều không thể bứt ra. Bọn họ chỉ cần hơi có sai lầm sẽ bị đánh bại. Gohan. Lại thêm một cái lực. Người vẫn không có dùng hết sức mạnh. Raditz tiếp tục truyền âm Gohan tiềm lực rất lớn. Dựa vào ý niệm của hắn. Còn có thể mạnh mẽ đến đâu? Ta đã đến cực hạn. Cell quá mạnh mẽ, vậy ngươi tại sao không buông tay đây? Bởi vì mặt sau là địa cầu, này là được rồi. Ngươi còn nhớ mới vừa biến thân thời điểm cảm giác sao? Ngẫm lại ba ba mụ mụ của ngươi. Còn có Piccolo thúc thúc, Son Gohan run rẩy hơi cúi đầu. Trong giây lát này Cell chiếm cứ ưu thế. Năng lượng che lại Son Gohan, Cell lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Càng ngày càng hăng say địa làm cuối cùng nỗ lực có thể một giây sau. Son Gohan khóe mắt mang theo giọt nước mắt bỗng nhiên ngẩng đầu. Kinh khí phân tán, khiến cho người run rẩy khủng bố uy năng nổ tung không gian. Quy phái khí công hoành tuyệt vũ trụ. Xeo quy phái khí công vừa đẩy mạnh một điểm liền bị càng mạnh hơn năng lượng phản phệ. Cái kia tốc độ nhanh hắn không kịp phản ứng. Ánh sáng nhấn chìm hắn. Không. Không, không, Cell kêu sợ hãi, thân thể vặn vẹo, bị tia sáng một chút nuốt chửng tan rã, hắn sắp chết đều không ngờ rằng chính mình sẽ thua ở Son Gohan thủ hạ. U điểm sáng màu xanh lam trải rộng tinh không, sán lạn cực kỳ quy phái khí công như một đạo mũi tên nhọn qua lại vũ trụ, xuyên qua tinh tế, kéo thành một cái óng ánh sông dài, kết thúc. Làm tốt lắm, Raditz đi lên trước. Đỡ lấy đã trở lại trạng thái bình thường Son Gohan, đòn đánh này xác thực tiêu hao hết Gohan hết thảy năng lượng. Hắn giờ phút này hết sức yếu ớt nhưng là chung quy đánh bại chớp giật Cell. Gohan trên mặt ý cười rào rạt, Raditz cũng thay Gohan cao hứng. Hắn thành công, cũng đã trưởng thành, chúng ta về. Raditz nụ cười thoáng chốc động lại. Sắc mặt đột nhiên biến ở Son Gohan nổ ra năng lượng phần cuối. Chính đang hình thành một luồng vô tận tà ác ma tộc khí tức. Phảng phật ma giới cánh cửa mở rộng. Hắc ám quang tùy ý bôn ba. Bên trong còn có chớp giật Cell còn sót lại khí tức ma giới người. Raditz cảnh giác địa nhìn tới. Đã thấy một cái vòng xoáy màu đen như hố đen giống như hấp thu tất cả xung quanh. Thậm chí ở bên trong có Cell tàn ảnh lay động. Hắc bóng người màu tím lập lòe. Còn có u ẩn âm trầm sương mù lượn lờ vô số xúc tu đưa ra ngoài. Quấn về Son Gohan. Giờ khắc này suy yếu Gohan căn bản không có sức mạnh phản kháng. Raditz lập tức xông lên phía trước. Dùng khí chặt đứt xúc tu lập tức. Những kia xúc tu càng hướng về Raditz kéo tới. Chúng nó tựa hồ có thể xuyên qua không gian. Mang theo thịnh liệt ma khí dây dưa Raditz ngươi trở lại. Raditz không nói những cái khác. Trước tiên cho Son Gohan một đạo sóng khí công, đem hướng về địa cầu phương hướng đẩy ra mà hắn hãm sâu hố đen giống như vòng xoáy năng lượng bên. Trong, nhìn thấy hắc ám Cell bóng người ma giới khí quay chung quanh ở hai bên. Ám sét đánh thiểm cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.